Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358: Làm về chính ngươi đi. Chương 104: Làm về chính ngươi đi, tốt a. Mặc dù chúng ta không thể đạt được Phá Hư Vương hoặc là Hỏa Diễm Muội trợ giúp, nhưng hướng tốt một phương diện nghĩ, chí ít nơi này bánh đầu đích thật là ăn rất ngon. Ăn xong một bát, ta thậm chí còn muốn thêm một chén nữa. Phục vụ viên tiểu ca vừa nói một bên đem vừa ăn xong cái chén không tiến dần lên phòng bếp. Nhưng là sau một khắc, cách bọn họ cách đó không xa Sen Hương Lâu đột nhiên không có dấu hiệu nào phát sinh bạo tạc. Sóng xung kích đem cửa sổ thủy tinh toàn bộ chấn vỡ, trở thành một sao một hạt nhỏ. Phụ cận người đi đường cũng bị hất tung ở mặt đất, liên đới lấy bánh đầu cửa hàng trần nhà cũng là run lên, cùng một chỗ tường ra trực tiếp tiến vào hói đầu nam nhân trong chén. A, lại là tà ác nhà khoa học người, ngay cả bữa cơm đều không cho chúng ta tố tan ngon không? Hói đầu nam nhân phàn nàn nói, ta đem ta thích nhất châu hoàn lưu đến cuối cùng, đổi lấy chính là như vậy kết quả sao? Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, một con thân cao tới 5 mét cự hình nhện máy xuất hiện ở đường dành riêng cho người đi bộ bên kia. Nó vừa vừa hiện thân, liền trong đám người đã dẫn phát một trận hoảng sợ. Đi bộ người trên đường phố nhao nhao tứ tán chạy trốn. Hỏa Diễm Muội cũng tranh thủ thời gian phóng tới quầy thu ngân, đem bên trong tiền giấy tất cả đều rút ra. Ngay tại nàng chuẩn bị đóng lại cửa tiệm thời điểm, thân thể lại đột nhiên cứng ở nơi đó. Trên mặt lần đầu hiện ra kinh hoàng biểu lộ, lo lắng nói, A Cương, A Cương ở nơi đó. A Cương là Phá Hư Vương cùng Hỏa Diễm Muội đứa bé thứ nhất, vừa lên tiểu học, liền tại phụ cận, lúc này chính là hạ tiết học ở giữa. Hắn cũng đeo bọc sách về nhà. Không nghĩ tới lại tại trải qua Sen Hương Lâu thời điểm đột nhiên tao ngộ bạo tạc. Hắn làm người bị hại một trong cũng bị hất tung ở mặt đất. Hiện tại sinh tử không biết, mà cách đó không xa con kia nhện máy chính di chuyển tám đầu liêm đao đồng dạng chân hướng bên này chạy mà đến. Mỗi phóng ra một bước, trên mặt đất liền nhiều một đạo rãnh sâu. Giao cho chúng ta đi. Hói đầu nam nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ trong túi móc ra kính dâm mang ở trên mặt, coi như là vì đáp tạ ăn ngon như vậy bánh đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ vì lão bằng hữu giải quyết cái phiền toái này. Nói xong hắn lợi dùng đôi đũa trong tay, cùng sát vách cái bàn liều ra một cái APG súng phóng tên lửa. Kháng trên vai giúp đỡ, nhắm ngay con kia càng ngày càng gần nhện máy. Sau đó thổi cái huýt sáo, trò chơi kết thúc, ngốc đại cá tử, cao bạo đạn xuyên giáp đầu lấy 11,7 mét mỗi giây tốc độ từ súng phóng tên lửa bên trong sông ra, bay về phía nhện máy, đồng thời chuẩn xác trúng đích cái sau thân thể, nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Viên kia có thể phá hủy xe tăng loại nhẹ đạn pháo thậm chí không thể tại nhện máy trên thân thể lưu lại một đạo vết tích, ta thu hồi trước đó, đồng thời đề nghị các ngươi tái sinh một đứa bé. Hói đầu nam nhân thu hồi súng phóng tên lửa xám, xịt lại ngồi trở về, hỏi một bên phục vụ viên tiểu ca, ngươi không có ý định thử một chút sao? Ta không biết, người nơi này nhiều lắm. Ta đồ tể sẽ làm bị thương vô tội, mà lại thứ này rõ ràng là tà ác nhà khoa học kiến tạo ra vũ khí mới. Ta hoài nghi cho dù ta thả ra đồ tể cũng không phải là đối thủ của hắn. Liền đang phục vụ viên, tiểu ca lúc nói chuyện, không ai từng nghĩ tới nguyên bản còn tại phòng bếp Phá Hư Vương lại là đột nhiên không nói một lời. Xông ra bánh đầu cửa hàng, xông về con kia nhện máy. Ây! Ai có thể nói cho ta hắn êm đẹp tại sao muốn lựa chọn tự sát sao? Là hôn nhân của các ngươi đi đến cuối cùng, vẫn là cưới sau sinh hoạt cho hắn quá nhiều áp lực. Hói đầu nam nhân nhìn về phía một bên Hỏa Diễm Muội. Trương Hằng nguyên bản định xuất thủ, Bất quá thấy thế trong mắt lóe lên một vòng như nghĩ tới cái gì. Lại ngừng lại, đương nhiên hắn cũng không hề hoàn toàn nhàn rỗi, mà là tại thừa dịp thời gian này kiến tạo dùng cho đối phó nhện máy vũ khí. Nhìn ra được, từ siêu cấp ác ôn đổi nghề đầu bếp sau phá hư vương rất ít lại vận động. Chạy chưa được hai bước đường liền bắt đầu thở, trên cằm thịt mỡ cũng đang run rẩy. Bất quá hắn dưới chân cũng không dừng lại, đuổi tại nhện máy trước đó chạy tới sen hương trước lầu. Ôm lấy trên mặt đất hôn mê nhi tử, quay đầu muốn lại chạy trở về thời điểm đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng đen. Nhện máy một cái chân hướng phía dưới bổ tới, phá hư vương giãy giụa có chút cồng kềnh thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Không qua dưới chân của hắn cũng bị cái gì đạp phải. Té ngã trên đất, nguyên bản bị hắn ôm vào trong ngực, A Cương cũng lăn ra ngoài. Mà không do dự, nhện máy lại giơ lên một cái chân khác. Ta không xác định ta có phải hay không muốn xem một màn kế tiếp. Phục vụ viên tiểu ca không đành lòng nhắm mắt lại, nhưng mà sau một khắc hắn trong tưởng tượng huyết tinh hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì nhện máy vỗ xuống cái chân kia vậy mà thần kỳ biến mất không thấy. Không phải bị người ngăn lại, cũng không phải đột nhiên xuất hiện trục trặc, hoặc là đoạn đã nứt ra. Nó liền là hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Mỹ Nam rụi rụi con mắt, lại đếm một lần, phát hiện nhện máy bây giờ hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có 7 đầu chân. Thế là ánh mắt của mọi người rốt cục lại tập trung đến cái kia vừa từ dưới đất bò dậy, vịn đầu gối há mồm thở dốc bạch đầu bếp béo trên thân. Phảng phất là để ấn chứng bọn hắn phỏng đoán, bởi vì mất đi một cái chân mà trở nên có chút thẹn quá thành giận nhện máy lần này vậy mà đồng thời giơ lên hai cái đùi, hướng trên mặt đất hôn mê A Cương đâm tới. Một mực mở to hai mắt đám người rốt cục lần này nhìn thấy trước đó xảy ra chuyện gì. Phá hư vương hít sâu một hơi, động tác của hắn trở nên trước nay chưa từng có linh xảo cùng cấp tốc. Cặp kia còn dính lấy mỡ bò cùng hành thái trên tay hạ tung bay. Chỉ tốn không đến 3 giây liền đem nhện máy hai cái đùi cho phân giải thành một đống linh kiện. Hắn cũng không có đình chỉ động tác. Về sau thuận thế bò lên trên nhện máy phần lưng, cái sau 8 đôi mắt bên trong vậy mà cũng giống nhân loại đồng dạng toát ra một tia sợ hãi. Liền phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, nó kia một thân đau thương bất nhập, ngay cả đạn xuyên giáp đều không đánh tan được vỏ kim loại tại phá hư vương thủ hạ lại cùng chợ bán. Thức ăn vừa mua về cà rốt không có gì khác biệt. Bị từng tầng lột đi áo ngoài, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trên mặt đất chỉ để lại một con to bằng móng tay tiểu nhện máy. Nện bước bỏ túi bắp chân nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lại bị từ trên trời giáng xuống đầu bếp giày một cước dẫm nát. Phá hư vương xoa xoa mồ hôi trên trán, đối một mặt trợn mắt hốc mồm đám người nói, các ngươi làm gì nhìn ta, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi năng lực phá hoại, nó trở về rồi. Phục vụ viên tiểu ca kích động nói, ta năng lực phá hoại, cái này sao có thể? Phá hư vương ngẩn người, vừa rồi sự chú ý của hắn toàn đặt ở làm sao cứu nhi tử bên trên. Đại não căn bản không có thời gian cho dưới thân thể đạt chỉ lệnh. Cho nên hai tay của hắn cũng chỉ là nương tựa theo bản năng đang hành động. Cho đến lúc này hắn mới phản ứng được, vọng hướng hai tay của mình, âm thanh run rẩy nói, ta năng lực phá hoại, thật trở về rồi. Bất quá chu lên xong hắn lại dùng một con mắt trộm liếc mắt một chút cách đó không xa hỏa diễm. Muội, cái sau ngay đầu tiên xông tới, kiểm tra trên mặt đất A Cương thân thể, phát hiện hắn chỉ là hôn mê đi. Không có cái gì trở ngại sau mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu đối phá hư vương nói. Thật có lỗi, ta biết ngươi vì cùng với chúng ta. Những năm này qua cũng không dễ dàng. Một mực tại đè nén thiên tính của mình. Cố gắng thành là một cái hảo trượng phu cùng một người cha tốt. Phá Hư Vương gãi đầu. Cũng còn tốt, ta kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn lén vóc người đẹp nữ khách hàng. Cũng giấu qua tiền riêng. Có đôi khi lên giường trước cũng sẽ làm bộ đã tẩy qua chân. Làm về chính ngươi đi. Ha ha, cái gì? Ta nói là thời điểm làm về chính ngươi. Bọn hắn trước đó ngươi cũng nghe đến. Lần này ngươi có thể đem ngươi năng lực dùng tại chuyện chính xác bên trên. Làm một chút đối thế giới hữu ích sự tình. Cứu vớt thành thị, thành là anh hùng. Đền bù trước đó phạm vào những cái kia sai lầm. Ta cùng Ác Cương sẽ lấy ngươi làm ngạo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.